Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1683, chương 1684, khiêu chiến. Smiley, ba đại thế lực, tuyệt đối không thể nào biết từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, tập hợp mạnh nhất binh lực, nhưng sau một lần hành động cầm hạ lục đạo thành, nghe được Diệp Lăng. Sâm La Vương không thể nín được cười đứng lên, mà sau lắc đầu, ta nói Diệp Lăng a, ngươi ở lại chỗ này thì có ích lợi gì đây, ngươi tu vi quá yếu, lời nói khó nghe, cùng bọn họ pháo hôi là một cái cấp bậc, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, chính là đem lục đạo luân hồi chi lực luyện hóa, có thể đột phá tốt nhất, không thể đột phá cũng tận mau gấp trở về. Sâm La Vương nói làm cho Diệp Lăng cả người chấn động. Lập tức đắng nở nụ cười. Đúng vậy a, hắn lưu lại, đối với chiến đấu ảnh hưởng bắt đầu không là cái gì tác dụng quá lớn. Duy nhất, chính là có thể cho lôi vực cường giả đề thăng chút sĩ khí mà thôi. Nhưng là chính là ngàn người lôi vực cường giả. Căn bản bắt đầu không là cái gì tác dụng. Cái kia đi, ta sẽ phía trước địa phủ. Mau sớm đem lục đạo luân hồi chi lực hấp thu, mà sau lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Các ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Diệp Lăng gật đầu nói, một bên Sâm La Vương cũng là sâu hấp một hơi gật đầu. Thời gian kế tiếp, đó chính là so đấu thời điểm mấu chốt nhất nữa à. Làm thiên, ngày, Diệp Lăng rồi rời đi, phía trước địa phủ. Bị nghiêu đầu cho mang theo, dẫn dắt đến rồi trước đây địa tàng vương Bồ Tát đạo tràng bên trong. Cái này nguyên bản Bồ Tát tu hành đạo tràng, hôm nay là không có một bóng người, liền đế thính cũng không biết chạy tới nơi nào. Chỉ có Diệp Lăng một người, mà ở đạo tràng trung ương, một cái to lớn liên trì bên trong, phun trào ra từng cổ một sáu màu thần quang. Ẩn chứa làm cho Diệp Lăng kinh ngạc lại nhìn không thấu quỷ dị lực lượng. Lục đạo luân hồi chi lực. Diệp Lăng tức thì trong mắt óng ánh. Nhìn cái kia lục đạo luân hồi chi lực. Trong lòng đại hỷ. Đây chính là tam giới bên trong một loại chân quý chí bảo a. Lập tức Diệp Lăng thân thể trực tiếp nhảy đến cái này lục đạo luân hồi trì bên trong. Trong cơ thể hắn cửu trọng cửu u đế công hoàn toàn khai mở. Đáng sợ sức cắn nuốt, giống như một cái hấp bao một dạng, không ngừng đem cái này trong ao lục đạo luân hồi bên trong hút vào đến Diệp Lăng cái kia hung hãn. Trong cơ thể, ong ong, Diệp Lăng thân thể chấn động, cảm giác được cái kia hoàn toàn bất đồng lực lượng tiến vào chính mình toàn thân. Trọng yếu hơn chính là... Hắn dĩ nhiên dẫn động trong cơ thể mình ba đại khí hơi thở. Nguyên khí, cửu u chi khí, tiên khí. Cái này ba đạo tuần hoàn ở Diệp Lăng trong cơ thể ba đại khí hơi thở. Trực tiếp vờn quanh thành một cái luân hồi. Không ngừng dũng động, nhưng là lục đạo luân hồi một đạo. Cái này ba đại khí hơi thở trực tiếp bạo bốc lên. Diệp Lăng vừa mới chìm đến đáy ao thân thể. Trực tiếp bạo phát ra một đáng sợ khí lãng, đem bốn phía nước ao cho trực tiếp hất bay, như bỏ vào trong ao lựu đạn một dạng. Cái kia ngập trời thủy lãng hoa lạp lạp rơi xuống, phảng phất là hạ mưa rông gió giật tựa như, rất đáng sợ. Lục đạo luân hồi, cảm ngộ thiên đạo, lập tức, Diệp Lăng não hải bên trong, một minh minh trong huyền diệu khí tức, lặng ưng mà sinh. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp phong bế tất cả khí tức. Từ từ, hắn sinh cơ dần dần thu liễm hoàn mỹ. Một người đắm chìm trong đáy ao, thì dường như một cái hoạt tử nhân một dạng. Nhưng là bản chất của hắn, lại trong lúc lơ đãng thuế biến. Mà này lúc, ở lục đạo thành bên trong, Mạc Tinh đám người đang cùng Diêm La Vương Sâm La Vương hai đại diêm quân thương lượng sự tình. Đột nhiên, kịch liệt địa chấn trực tiếp xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Diêm La Vương tức thì nhan sắc một bên. Đang ở này lúc, một cái tiên tôn tột cùng âm binh bay thẳng chạy vội tới. Khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được, trong mắt còn mang theo vài tia sợ hãi màu sắc. Diêm quân, việc lớn không tốt, ba đại thế lực đến rồi. Đại điện bên trong, tất cả cường giả toàn bộ đều là đứng lên. Khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Cái này Diệp Lăng mới vừa đi nửa ngày, bọn họ đã tới rồi. Lập tức, những thứ này đầu sỏ từng cái vội vã liền xông ra ngoài. Cùng này đồng thời, toàn bộ lục đảo thành hết thảy cường giả, toàn bộ đều tập trung vào tường thành chi lên, mà lục đảo thành bên ngoài, đen thùi lùi đáng sợ cường giả không ngừng ở ngoài thành kêu gào. Cái kia ngưng tụ ở hư không trong không ai bằng khí tức, càng là mạnh mẽ rất vô cùng. Diêm quân, mau tới a! Một chút âm binh chứng kiến cái này đáng sợ chiến trận không khỏi tự chủ đều là run lẩy bẩy đứng lên. Ngẫm lại hai phe lực lượng cách xa, bọn họ thật đảm chiến. Mở cửa thành ra, đầu hàng không giết. Hống hống hống, thành bên ngoài, cái kia vô số đại quân đều là điên cuống hét lên. Từng cái gào khóc kêu loạn, trong mắt màu đỏ tươi, phảng phất hít thuốc lắc. Mà này lúc, Mạc Tinh, Diệp Phi, Thanh Y, Diêm La Vương, Sâm La Vương chờ một đám đầu sỏ đều là chạy tới. Đứng ở tường thành chi lên, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Sâm La Vương, đang ở này lúc, già Diệp Phật Tổ đi tới trước mặt mọi người. Hướng Sâm La Vương song tay chắp tay trước ngực nói, mà sau cao tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Ta chờ đến đây bảo hộ địa phủ an nguy, vẫn là lập tức trên, lên, mở cửa thành ra, thả chúng ta đi vào, đóng quân địa phủ, trợ giúp địa phủ vượt qua lần này đại kiếp. Nếu không, bổn tòa có lý do hoài nghi các ngươi cùng bên ngoài thế lực cấu kết cùng một chỗ, muốn mưu hại Địa Tàng Vương Bồ Tát, vậy cũng đừng trách bổn tòa. Già Diệp Phật Tổ chậm rãi nói, cái này lục đảo thành hết thảy cường giả đều là khóe miệng co giật, không nhịn được muốn chửi ầm lên. Cái này đặc biệt thật không có mặt chứ. Đùa gì thế? Cái này đặc biệt tặc kêu bắt trộm. Già Diệp Phật Tổ, ngươi tối thiểu cũng là đường đường Phật Tổ. Nói như vậy, không cảm thấy cho Phật Tổ ném ấy ư? Muốn đánh đánh liền, ta địa phủ nhiều như vậy âm binh, không có một cái thứ hèn nhát. Sâm La Vương cũng là bước ra một bước, lành lạnh cười lạnh nói, trong thành này mấy vạn đại quân, nếu dám thủ tại chỗ này, sẽ không ôm sống tiếp cách nghĩ. Đúng vậy a, có gan giết đi lên, chúng ta cho dù chết, các người cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy tiến vào địa phủ bên trong. Vốn là chết qua một lần rồi, dù cho chết một lần nữa, có gan liền giết đi lên. Tới a! Trong lúc nhất thời, toàn bộ lục đảo thành đều là rít gào cuồn cuộn. Những thứ kia vốn là còn chút sợ hãi âm binh càng là thao thiên giống giận. Muốn giết cứ giết, bọn họ có gì sợ hãi? Trong nháy mắt, ba đại thế lực đầu sỏ lão tổ đều là không khỏi tự chủ nhìn nhau. Xem ra, bọn người kia là ôm quyết tâm liều chết nữa à? Sâm La Vương, đừng nói bổn tọa không để cho ngươi cơ hội. Nếu như đây, ta đây chờ trước hết khiêu chiến. Ngươi nếu có thể ngăn lại, liền cứ việc ngăn cản. Còn có thể để kéo dài thời gian. Như đỡ không được, vậy cũng đừng trách bổn tọa vô tình. Hạo Thiên Đế Quân cũng là đi ra, hướng Sâm La Vương sâm nhưng cười. Một bên Quảng Thành Tử, A Na Phật Tổ, Lôi Thần đều là gật đầu nở nụ cười, mà trên tường thành Mạc Tinh đám người đều là tròng mắt tức thì sáng, cuồn cuộn chiến ý tràn ngập ở lồng ngực bên trong, nhưng là lập tức ngưng trọng màu sắc xuất hiện. Bọn người kia nhưng là sát nhân chu tâm a, muốn cho ba đại thế lực liên hợp lại khiêu chiến địa phủ. Đáng chết này mưu kế, một cái không cẩn thận cũng đủ để bà đem lục đạo thành cho cái hố phá a. ba đại thế lực đầu sỏ có nhiều thiếu, sợ rằng không có cân nhắc đi. Tối thiểu phía dưới mấy vạn trong đại quân, uy danh hiển hách lão bài đại thần cũng có mấy trăm. Nhưng là lục đạo thành đây, lấy ra được, cũng chỉ có như vậy mười mấy cái mà thôi à. PBTX mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.